Thời đại vợ đẹp, chương 3, một cháu không phải cậu bạn nhỏ. Góc truyện audio.com. 30 phút sau, tại cửa nhà Kim Jun-su, bính bong, quần áo hoàn hảo, khuôn mặt hoàn hảo, kiểu tóc hoàn hảo, dáng người hoàn hảo, quà đương nhiên là hoàn hảo. Park Yoo-chun chính là người tự tin như vậy. Thế nhưng người ra mở cửa lại là Kim Jae-chung. Nụ cười của viện trưởng Park trong phút chốc liền dừng lại khiếp. Viện trưởng, ngài tới đây cầu hôn à? Park Yoo-chun không thèm nhìn đến sự hiện hữu của y, vòng qua chướng ngại vật chào bác trai. Chào gì, cháu là Yoo-chun, Yoo-chun tới rồi à, mau, mau vào đây, ba nó đi châm trà đi. Nhanh lên đó, mẹ Kim mỗi lần thấy cậu nào đẹp trai đều hưng phấn thế cả. Liền đẩy ba Kim đi châm trà. Ba Kim suy nghĩ, thư sinh mặt trắng lại đến. Muốn đánh bại mẹ Jun-su mới chịu sao? Hai, gia môn bất hạnh mà. Dì ơi, lần trước tới khám cho bé Jun-su, do gấp quá nên không chuẩn bị quà cho dì. Lần này cháu muốn bù lại, nhưng hôm nay cũng vội nên chỉ mua được thế này. Hy vọng dì sẽ thích ạ. Nói năng lịch sự, lễ phép, phong cách con nhà gia giáo. Kim Jae-chung không thể tin vào tai mình được. Park Yoo-chun từng đi đóng phim sao? Giả bộ từ cái này qua cái khác. Không sao đâu, bây giờ biết kiếm đâu ra người được dạy dỗ tử tế như Yoo-chun chứ? À trời ạ, là dâu tây. Là thứ Jun-su của chúng ta thích ăn nhất đấy. Thật phiền cháu quá, dì phải làm cái gì đáp lại cháu đây? Vốn kêu Yoo-chun đến đây là muốn cảm ơn cháu. Bây giờ lại khiến cháu tốn tiền như vậy. Mẹ Kim cười đến hai mắt đều không nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Kim Jae-chung suy nghĩ, gì, chú ý hình tượng chứ, cười thế sẽ có nhiều nếp nhăn đó. Đúng rồi, thưa gì, cậu bạn nhỏ đâu rồi ạ, không có nhà sao? Park Yoo-chun làm bộ như vô tình hỏi đến. Kim Jae-chung cười trong lòng. Ha ha, Park Yoo-chun, giấu đầu lòi đuôi rồi nhé, đây mới là mục đích chính phải không? Nó à, Jae-chung bảo nó vào phòng nằm rồi. Dù sao nó cũng vừa hết cảm, nên cháu không cần phải vào xem đâu. Lát nữa nó tự xuống ấy mà. Mẹ Kim nói xong, liền cầm giỏ dâu tây xuống phòng bếp. A gì à, để cháu lên lầu kiểm tra lại một lần nữa xem ạ. Tâm hắn đã sớm bay lên rồi. Khụ khụ Yoo-chun, không cần đâu. Nãy tôi mới kiểm tra toàn diện cho Su-su rồi. Không có vấn đề gì đâu, chỉ là Su-su nhà chúng tôi rất thích ngủ, tôi mới dỗ nó đi ngủ, để tôi đi gọi nó. Cậu ngồi đây đi, mắt nhìn Park Yoo-chun, đố kỵ sao, Su-su nhà chúng tôi đấy. Park Yoo-chun nhìn lại, Kim Jae-chung, cậu cứ thế đi, về tôi sẽ trừ lương cho biết. Kim Jae-chung tự động không nhìn viện trưởng Park nữa, tức giận xoay người đi lên lầu kêu Kim Jun-su. Nào, nào, Yoo-chun à, đừng đứng thế, cháu cứ xem như nhà mình đi, đừng có giữ phép thế, uống trà đi, mẹ Kim bưng trà lên. Viện trưởng Park không thể không ngồi được, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi lầu hai nhà này. Phòng Kim Jun-su, lầu hai, Su-su, đang làm gì vậy? Kim Jae-chung ló đầu vào phòng Kim Jun-su. Không ạ, anh Jae-chê, sao anh không cho em xuống lầu? Kim Jun-su nằm úp sấp trên giường, đạp đạp chân, em phải thận trọng, biết chưa, cái gì gọi là thận trọng ạ? Kim Jun-su tò mò hỏi. Thôi bỏ đi, không có gì đâu, gì à, gì không mua quả óc chó cho Jun-su ăn sao? Su, lần sau anh sẽ mua cho em, quả óc chó ăn vào thì giúp phát triển trí não. Đúng rồi, chú bác của em đến đấy, em mau xuống gặp đi. Dạ, đã tới rồi ạ, ở đâu hả anh? Trong phút chốc, mặt cậu nhóc đỏ lên. Hừ, còn dám nói không có gian tình ở dưới lầu ấy, Jun-su chắc muốn xuống lắm nhỉ? Kim Jae-chung trộm cười, không không có, em bởi vì mỗi lần muốn giải thích, chứng nói lắp của cậu bé lại xuất hiện. Su-su không muốn gặp cậu ta, Su-su chỉ muốn gặp anh thôi, đúng không? Không muốn gặp cậu ta thì đừng gặp. Để anh đem cơm lên, hai chúng ta ăn trên này nha. Nói xong, Kim Jae-chung liền xoay người muốn ra khỏi cửa. 1, 2, 3. Anh, em xuống với anh đi uống nước. Đúng rồi, uống nước. Cậu bạn nhỏ lập tức nhảy đến bên cạnh Kim Chê Chung, nắm tay y, cúi đầu thấp đến không thể thấp hơn được nữa. Kim Chê Chung, đủ quá rồi đấy, khụ khụ à, Su Su. Đi xuống cũng được, lên đây, anh bế em xuống. Dạ, thằng nhóc này đúng là tiểu quỷ mà. Kim Jun Su khi nghe Kim Chê Chung nói muốn bế cậu xuống thì lập tức lấy đà. Nhảy lên, nâng mông, hai chân quặp chặt vào người Kim Chê Chung, đi thôi anh. Phòng khách dưới lầu, Yu Chun, Chê Chung làm cùng bệnh viện với cháu sao? Chê Chung của chúng ta là bác sĩ ngoại khoa. Vậy Yu Chun làm ở khoa nào? Mẹ Kim kéo bác Yu Chun hỏi chuyện. Cháu là cháu, à, bác sĩ khoa tổng hợp ạ. Trước mặt trưởng bối vẫn nên khiêm tốn chút. Khoa tổng hợp, có khoa này sao? Mẹ Kim kinh ngạc, ha ha, bệnh viện chúng cháu có ạ, tao nhã cầm tách trà uống. Văn phòng viện trưởng chắc được xem là khoa tổng hợp. Khoa tổng hợp có phải là bệnh gì cũng khám được không? Nghe tên thì chắc là vậy rồi. À, Yu Chun thật giỏi, bệnh gì cũng chữa được. Mẹ Kim lại kích động. Jun Su nhà mình mà được 100.000 thì mình đã có thể mở to mắt rồi. Phụt, viện trưởng Park đúng là rất tài giỏi. Nhưng mà phun ra nước là vì nghe được lời độc thoại của mẹ Kim sao? Đương nhiên là không rồi. Lúc mẹ Kim đang nói chuyện, thì Park Yu Chun tao nhã cầm tách trà lên uống. Mắt liếc về phía cầu thang liền thấy một màn khiến người ta phun ra. Cái gì vậy? Hai người đó là thật sao? Ánh mắt viện trưởng Park trừng thẳng về phía cầu thang. Kim Chê Chung nghĩ, có phản ứng, Park Yu Chun, xem cậu còn giả bộ thế nào với tôi hả? Này, Jun Su, sao con lại bám trên người Chê Chung thế? Xuống ngay, không biết mình rất nặng à, đứa nhỏ này. Bao nhiêu năm ăn thịt, sao không thấy đầu to ra hả? Mẹ Kim đã quen với tư thế này rồi. Kim Chê Chung liếc mắt về phía viện trưởng Park. Được rồi. Có hiệu quả không sao đâu gì. Su Su thích cháu bé như vậy. Không phải thường xuyên thế rồi sao? Đã thành thói quen rồi. Ha ha, thật là, Chê Chung, tại cháu chiều nó quá. Nó mới vậy, Jun Su cứ thế sẽ bị cháu dạy hư mất. Không được như vậy nữa. Cháu mà càng làm thế nó càng không rời cháu được. Mẹ Kim đâu có biết lời mình nói là đang đổ thêm dầu vào lửa. Gì? Dì nói rất đúng ạ, ha ha. Su Su, mẹ em mắng chúng ta rồi kìa. Mau xuống thôi. Kim Chê Chung nói xong còn thân thiết vỗ vỗ mông Kim Jun Su. Sau đó liếc mắt về phía viện trưởng. Choáng váng chưa, có giỏi thì trừ lương tôi đi. Kim Jun Su mới bị Kim Chê Chung buông xuống. Vừa quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt lang sói của Park Yu Chun. Này Yu Chun, cậu không sao chứ? Kim Chê Chung tuy cười nói có vẻ rất quan tâm, nhưng thực tế là có ý, hiện nguyên hình đi, hiện nguyên hình đi, không không sao, chỉ không cẩn thận thôi. Viện trưởng Park cười cười, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ mất mát, cố ý không nhìn cậu bạn nhỏ. Ai ngờ Kim Jun Su lại chạy đến bên bàn, rút tờ khăn giấy chú Park. Chú không sao chứ, vừa rồi bị sặc à? Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lau nước trà trên khóe miệng Park Yu Chun. Lau xong, lại đưa bàn tay mũm mĩm ra sau lưng hắn, đập mạnh vài cái, rồi vuốt xuống vài cái chú Park. Đỡ hơn chưa, còn khó chịu không? Viện trưởng Park hoàn toàn trợn tròn mắt. Park Yu Chun này tung hoàng nhiều năm vậy, số người hầu hạ có thể dùng cả xe tải trọng tấn lớn kéo đi. Hôm nay lại vì động tác không bình thường của một nhóc con làm cho ấm lòng. Này là sao vậy? Mẹ Kim cũng trợn tròn mắt, nuôi nó nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mắt trời. Con à, thật hiểu chuyện. Mẹ tự hào về con. Kim Jun Su, con thật giỏi. Kim Chê Chung cũng không thoát khỏi tình trạng đó. Định làm vẽ mặt Park Yu Chun. Không ngờ thằng nhóc Su Ú lại chủ động thế. Không nhìn ra mà, thật sự không nhìn ra đó. Ba Kim bước ra cũng trợn tròn mắt, mới từ bếp ra, có chuyện gì vậy, ai nói cho tôi biết đi. Sao mắt ai cũng trợn lên thế? Su Su, anh không sao, không phải lo lắng đâu. Anh Yu Chun không sao, viện trưởng Park là người phản ứng lại nhanh nhất, kéo cậu nhóc từ sau ra trước. Thật đáng yêu quá đi. À vậy tốt rồi ha ha. Kim Jun Su bị Park Yu Chun nhìn đầy ái muội như vậy, mặt bất giác đỏ ửng lên. Bữa cơm hôm nay, có người càng lúc càng nghi ngờ. Có người thì một lúc lại thêm vài lời châm chọc. Đương nhiên cũng có người chỉ lo ăn. Mẹ, con muốn ăn cá sốt chua ngọt. Cậu bạn nhỏ Kim Jun Su với không tới đồ ăn. Liền kêu lên, đũa của Park Yu Chun cùng Kim Chae Chung lập tức đưa về phía đĩa cá sốt chua ngọt. Hai người cùng chừng nhau, rồi cùng gắp vào trong bát mình. Gỡ xương, này, cậu bạn nhỏ, ăn đi, không có xương đâu. Park Yu Chun gắp thịt cá vào bát Kim Jun Su. Nhưng Kim Chae Chung là ai? Kim Chae Chung chính là Kim Chae Chung, người có thể lật ngược tình thế lại hoàn toàn. Su Su, há mồm nào, a, y trực tiếp đưa miếng cá đến bên miệng Kim Jun Su. Trận này Kim Chae Chung thắng. A chú bác y ao nhảy ỏi áo cầu ạn ỏ à chú bác. Vì sao lại gọi cháu là cậu bạn nhỏ hả? Hà, cậu bạn nhỏ, em nói cái gì? Park Yu Chun nhìn cậu nhóc ăn, trong lòng đầy thỏa mãn. Cháu nói là vì sao chú Park lại gọi cháu là cậu bạn nhỏ. Cuối cùng Kim Jun Su cũng nuốt hết đống thức ăn tắc trong miệng. Vật nhỏ này, ha ha, chẳng lẽ em không phải là cậu bạn nhỏ sao? Thật đáng yêu, nhưng cháu 17 rồi. Cái gì, em đã 17 rồi hả? Không có khả năng, cùng lắm thì 14 thôi. Đúng đó, Jun Su học cấp 3 rồi. Năm nay nó 17 tuổi. Yu Chun, cháu ăn nhiều vào, mẹ Kim vừa trả lời, vừa gắp đồ ăn vào bát Park Yu Chun. Ha ha, tại người cháu hơi nhỏ ha ha. Vậy chú Park bao nhiêu tuổi rồi? Kim Jun Su nhìn qua đĩa thịt bò. Su Su, chú Park của em năm nay 27 rồi. Kim Chae Chung ở một bên thêm mắm thêm muối. Viện trưởng Park cúi đầu ăn cơm. Kim Chae Chung, nói ít đi một câu sẽ chết sao? Vậy à ha ha, thế thì cũng bằng tuổi Chae Chung nhỉ. Mẹ Kim lại vô ý nói, khiến cho nụ cười trên mặt bác sĩ Kim lập tức dừng lại. Cúi đầu ăn cơm, Park Yu Chun thầm khen, gì à, hôm nay trông gì thật trẻ đấy. Trận này Park Yu Chun thắng. Cơm nước xong, mọi người nói chuyện thêm một lúc thì Kim Chae Chung kéo ông chủ Park chào tạm biệt nhà họ Kim. Trước khi đi, mẹ Kim còn dặn đi dặn lại, bảo hai người nhớ thường xuyên đến chơi. Vâng, gì nấu ngon như thế. Sau này cháu nhất định sẽ mặt dày đến gõ cửa xin cơm ạ, đến lúc đó gì không chê cháu phiền là được rồi. Viện trưởng Park lập tức nắm lấy cơ hội nịnh mẹ Kim. Đương nhiên là không rồi, phải thường xuyên đến đấy, nhớ là phải thường đến nhà gì chơi đó. Mẹ Kim lại tiếp tục dặn dò, gì à, hai ngày nữa cháu lại đến thăm chú gì. Yu Chun, đi thôi, Su Su, tạm biệt anh đi nào. Kim Chae Chung vừa kéo Park Yu Chun, vừa nhìn về phía Kim Jun Su cười. Dạ, tạm biệt anh Chê Chê. Cậu bạn nhỏ vẫy tay, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười ngọt ngào. Su Su, em không hôn anh một cái sao? Anh thật đau lòng đấy. Trước kia đưa anh ra cửa em đều hôn mà. Ngay cả cơ hội cuối cùng, Kim Chae Chung cũng không buông tha. Cúi người xuống, đưa mặt lại gần, đòi hôn, hì hì, chụt. Hai, cậu nhóc này không biết là do quá đơn thuần hay có khả năng khơi mào lửa trong người khác nữa. Hôn Kim Chae Chung xong, cậu nhóc chạy tới trước mặt Park Yu Chun. Hai tay kéo cổ hắn xuống chụt. Một nụ hôn dừng ngay trên má viện trưởng Park. Viện trưởng Park đầy uy nghiêm lập tức chết trận. À chú Park, tạm biệt. Nói xong, Kim Jun Su liền kéo ba mẹ vào nhà. Park Yu Chun, Park Yu Chun, chết thật hả, không đến mức đó chứ. Đừng nhìn nữa, người ta vào hết rồi. Kim Chae Chung quơ tay lung tung trước mắt viện trưởng Park. Kim Chae Chung, vừa rồi có phải cậu bạn nhỏ hôn tôi không? À, đau, Kim Chae Chung, cậu nhéo tôi làm cái gì? Cho cậu biết là không phải mình đang nằm mơ. Trong xe viện trưởng Park, Kim Chae Chung, tôi hỏi cậu, rốt cuộc quan hệ của cậu với Jun Su là sao? Nếu thật là tôi sẽ không chen chân vào đâu. Tôi nghiêm túc hỏi cậu đấy. Không đùa đâu, biểu tình nghiêm túc như vậy, hình như lâu lắm rồi mới thấy qua. Cho dù đang làm việc, Park Yu Chun vẫn thường mang theo nụ cười rất bỉ. Cậu thật muốn biết à? Tôi với Jun Su không phải như cậu nghĩ đâu. Nó là cậu em trai tôi yêu mến nhất. Kim Chae Chung cũng bỏ đi bộ dáng cà lơ phất phơ. nghiêm túc trả lời, thật không? Vậy tôi nội tâm Park Yu Chun nổi lên tia hy vọng. Nhưng tôi không đồng ý cậu theo đuổi Su Su đâu. Nó không hợp với cậu. Nó còn rất đơn thuần. Tôi lo lắm, vì sao? Tôi nghiêm túc đấy. Chê Chung, đừng nói cậu không tin. Mà chính tôi cũng không thể tin mình được. Nhưng tôi thật sự đã lãm sâu vào. Viện trưởng Park quay đầu Chê Chung. Lúc này tôi có một suy nghĩ muốn toàn tâm toàn ý yêu một người. Bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì với cậu. Tôi đưa cậu về nhà. Tim hắn có chút đau. Park Yu Chun, phải đối tốt với nó đấy. Cậu phải đáp ứng tôi. Nếu làm tổn thương nó, tôi sẽ làm cho cậu mất đi tất cả. Tôi nói được thì sẽ làm được. Kim Chê Chung nói xong, cũng không quay đầu lại. Bước xuống xe, Chê Chung, cảm ơn cậu. Hết chương.